Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, người thật tự luyến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nói xong. Mình một chân đạp hướng thanh niên bụng trên, để cho thân hình hắn lảo đảo một cái, quay lại ngã xuống đất, lộn mấy vòng. Sau đó liền nghênh ngang mà đi, để cho không thiếu người đi đường thổn thức không dứt, đều là âm thầm chát lưỡi. Đây mới là ồn ào Trương thiếu gia à, toàn thân khí chất rừng rưng, không có một tia phù hoa, ngược lại tràn đầy ung dung tự tại khí chất. Nhưng là cử chỉ bây giờ, có thể nói phách lối cực kỳ. Lập tức, Hạ Vũ mặt đầy không có vấn đề, sải bước đi hướng phố đồ cổ bên trong, để cho bò dậy chàng trai thầm hận không dứt, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ rời đi phương hướng, quả đấm âm thầm cầm chặt, đợi chờ mình người giúp đến. Mà Hạ Vũ đem mới vừa rồi náo nhiệt, chớp mắt bây giờ liền quên không còn một mống, thẳng đi tới đổ thạch địa phương, phát hiện nơi này giống như một cốc to lớn cái hố, các loại người đều có. Hiểu được chuyên tâm nghiên cứu những thứ này thạch liêu, do dự muốn không muốn mua lại, mà không hiểu được chính là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Thuận tiện mình vậy qua loa mua mấy khối, mà Hạ Vũ tới đến trong sân, trong mắt lam quang chớp mắt, chỗ đi qua, phàm là bên trong quần phỉ thúy ngọc trắng thạch liêu, một cái không sót, toàn bộ mua, để cho phía sau Hạ Lợi các người thu thập gian hàng. Nhưng mà, rất nhanh thì có người nhận ra Hạ Vũ, hô lớn, trời ạ, Đổ Vương lại tới, hoàn cầu, lần này lại phải bắt đầu quét sạch, được được, không biết Đổ Vương có dám hay không mua vậy 5 khối thạch vương. Đây chính là siêu cấp thạch vương à, nghe nói bên trong quần phỉ thúy, có thể không bình thường, có thể so với, vậy 5 khối thạch vương tổng giá trị đã vượt qua 150 triệu, thật là không phải là người có thể chơi nổi. Rất nhiều người ở phụ cận mặt đỏ tới mang tay trò chuyện với nhau, từng cái nước miếng loạn phi, mà Hạ Vũ vậy chú ý tới giữa sân 5 khối phỉ thúy. Đầu lớn được dọa người, toàn thân phủ đầy đá văn, trong đó có thể lên trước quan sát người, người đứng đầu cũng có thể đếm được tới đây. Đều là nhân vật có mặt mũi, một vị trong đó chính là lão Đổ Vương Vương Tiểu Minh. Mà Hạ Vũ trong mắt lam quang chớp mắt, nghiêng đầu ở Hạ Lợi bên tai nói nhỏ đôi câu, phân phó hắn đi làm một ít chuyện tình, bởi vì làm cho này mấy khối thạch vương ngọn giá quá cao. Giá trị cao nhất một khối đá vương, cao đến 50 triệu, theo thứ tự đi xuống hàng theo thứ tự là 40 triệu. 30 triệu, 20 triệu cùng với giá trị thấp nhất thạch vương, vậy đề giá 10 triệu. Hỏi dò như vậy giá cả, chính là tầm thường tỷ phú vậy không chơi nổi à. Lập tức, Hạ Vũ thẳng hướng trong sân đi tới 5 khối thạch vương bờ bến, ánh mắt tràn đầy vẻ nóng như lửa, hơi liếm môi, đáy mắt mang theo tí ti khát vọng ý. Mà Vương Tiểu Minh chú ý tới Hạ Vũ tới, sắc mặt có chút biến thành màu đen, úng thanh nói, ha ha, Đổ Vương tới à, thật là ở đâu cũng không thiếu được ngươi à, à. Phải không, nếu không muốn đánh cuộc một lần nữa. Hạ Vũ quay đầu lại rừng rưng một tiếng, trực tiếp vạch trần cái này lão hàng vết sẹo, lần trước và mình đánh cuộc với nhau. Thua liền sau đó thay mình chi tiền hơn 1 triệu thạch liêu chi phí. Có thể để cho cái này lão hàng khí được bệnh nặng một tràng. Hôm nay sắc mặt còn có chút tái nhợt. 2 tấn tóc trắng nhiều hơn liền rất nhiều. Vương Tiểu Minh hừ lạnh nói. Ta không cùng ngươi tranh cãi miệng lưỡi lợi hại. Cái này mấy khối thạch vương ngươi như mua. Mua chính là đến lúc đó có thể đừng khóc. Thừa ngươi chúc lành. Sợ rằng đến lúc đó ngươi lại phải đỏ mắt. Hạ Vũ nhìn chằm chằm hắn, không có vấn đề cười một tiếng. Đối với cái này lão hàng hiển nhiên không có hứng thú. mà là ngồi ở vùng lân cận ghế ngồi, thuận tay cầm lên trên bàn tuyết lê liền bắt đầu gặm. Trắng như tuyết, chất lỏng văng khắp nơi. Chẳng biết lúc nào, Hạ Vũ trong tay lại thêm một cái điện thoại vô tuyến. Và Lâm Phong đối thoại, để cho hắn bơi ở phía dưới thành phiến thạch liêu bên trong khu vực. Bắt đầu điên cuồng mua thạch liêu, nhìn điên cuồng sức mạnh, muốn đem nơi này cho bao trọn. Lâm Phong béo tốt thân thể, đã phủ đầy dầu mỡ mồ hôi, thấm ướt quần áo, ngân hàng của hắn thẻ cũng bị rầm rầm nổ. Hơn 10 triệu căn bản không cấm hoa, hôm nay số còn lại bức tranh được từng chút không dư thừa. Nơi này đồng thời, cách đó không xa rõ ràng trên thạch đài, không ngừng truyền tới phấn chấn lòng người tiếng hoan hô, bởi vì là bên kia lục quang lóng lánh, mỗi một khối đá liêu cũng có thể cắt bỏ phỉ thúy. Mà Hạ Lợi là ở chỗ đó, dựa theo Hạ Vũ phân phó, đem Lâm Phong mua thạch liêu, đưa đến cắt đá chiếc, trực tiếp cắt ra, đồng thời đem phỉ thúy cắt thành ngọc bài. Hạ Lợi hôm nay từng cái làm theo, ánh mắt có chút lòa, mát, bị say lòng người màu xanh lá cây chánh đầu đều có điểm phạm choáng váng. Bất quá hắn không quên Hạ Vũ cái thứ hai giao phó, để cho hắn ở thích hợp lúc này ra tay mấy khối phỉ thúy, bán cho những cái kia nằm vùng phỉ thúy thương nhân. Nếu không bọn họ chuyến này mang tới tiền, căn bản sẽ không đủ dùng. Bất quá chính là nửa cái tiếng thời gian, Hạ Lợi liền bán ra gần 300 triệu số tiền phỉ thúy. Thật ra thì vậy không có mua mấy khối, nhưng là mua người người là cực phẩm phỉ thúy. Trong đó còn có một khối đế vương lục, đưa tới chung quanh ngọc thạch thương nhân giành mua. Tình cảnh trong chốc lát rối bời, may người đứng ra tổ chức tâm tư kín đáo, sợ xuất hiện biến cố gì, mời tới huyện thành cảnh sát tới trợ giúp, nếu không Hạ Vũ còn thật lo lắng, mình phỉ thúy sẽ bị người cho giành mua. Mà cách đó không xa Hạ Lợi, đem hai tấm thẻ ngân hàng phân biệt giao cho Lâm Phong và Hạ Vũ, liền lại bắt đầu bận bịu ở đi cắt đá. Hạ Vũ ở bắt được tiền sau này, thần giác dơ lên, mang có một màn nụ cười quỷ dị, không lưu dấu vết rời đi nơi này. Cái này làm cho một mực nghiêm mật nhìn chăm chú Hạ Vũ Vương Tiểu Minh trong lòng máy động, bản năng có loại dự cảm không tốt. Mình tựa hồ bỏ lỡ cả đời cơ duyên lớn nhất. Nhưng mà, Hạ Vũ hôm nay đã thân ở kết toán chiếc, đối nhãn đời trước xuyên nghề dùng tơ đen muội tử. Búng tay, hắn nói, ca thẻ, trên đài vậy 5 khối thạch vương ta toàn bộ mua. Bá, chung quanh toàn trường yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn về Hạ Vũ. Mà tơ đen muội từ cái miệng nhỏ nhắn thật to, cuối cùng cưỡng ép chấn định nói, tiên sinh ngươi chắc chắn sao? Chắc chắn, đừng nói nhảm, nhanh. Hạ Vũ thấy nàng đáy mắt vẻ khiếp sợ, xa xa không có biến mất, nhất thời không nén được nói. Nhưng mà, tơ đen muội tử trên dưới liếc mắt nhìn Hạ Vũ, đánh giá hắn ăn mặc hàng vỉa hè hàng, còn dính có đất bùn, mang theo quê cha đất tổ hơi thở, nhất thời nàng cười, mang theo vẻ châm chọc. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút mộng tất, nói, ngươi cười cái gì, ta muốn mua thạch vương à. Tiểu thư, một mình ngươi quỷ nghèo cũng dám tới ta trước mặt bắt chuyện. Bị đuổi mà mắc cỡ, tỉnh lại đi, bổn cô nương không biết vừa ý ngươi loại này nông thôn hộ khẩu. Tơ đen muội tử cao ngạo nâng lên cổ, giống như kiêu ngạo thiên nga trắng, ánh mắt liếc xéo Hạ Vũ, mang theo chán ghét ý. Ha ha, nguyên lai là một dế nhũi, muốn tán gái, cố ý lòe thiên hạ à. Những người chung quanh lập tức thở ra một hơi dài, thứ ánh mắt này đều có nghiền ngẫm, trêu ghẹo, khinh bỉ, khinh thường đợi một chút, rất nhiều ánh mắt toàn bộ đều là nhìn về Hạ Vũ, nhận là thằng nhóc này lòe thiên hạ, muốn ngâm người ta muội tử. Mà Hạ Vũ nhưng là đột nhiên rõ ràng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt tơ đen muội tử. Không phải nói, người ta gương mặt đúng là có mấy phần sắc đẹp, hơn nữa vóc người nóng bỏng, bất quá bàn về bên ngoài hình dáng, bên cạnh mình tùy ý dắt ra tới một cái cô gái, cũng có thể trong nháy mắt giết nàng tám con phố à. Cái này không do để cho Hạ Vũ lên tiếng nói, người thật tự luyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.